Đại thiếu gia à, chương 4, ở chung nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó phải dục hết sức mình để chừa cục nợ về nhà. Về đến nhà thì cậu ta lễ phép chào hỏi bà của nó và tự giới thiệu bản thân. Con là Lâm Thiên Huy, CN của má Hương ạ. Cảm ơn bà đã cho CN ở đây ạ. Bà nội nó vui mực và bảo cậu ta vào nhà. Cậu ta lên tiếng hỏi phọc MK ở đâu thì nó bắt đầu NS. Nhà tôi không giàu như nhà cậu nên không có phòng riêng đâu. Ở đây chỉ có hai nhà là nhà tắm và nhà nghỉ thôi. Câu NS vừa dứt thì cậu ta la lên, oát cô NS gì vậy? Nó nhận thấy MK hơi lố nên, sorry, NS chung là cậu ngủ ở phòng khách, ok không NS nhiều. Bà nội thấy thế liền bảo, CN bé này, thôi đờ CR hai đứa thay đồ R xốp ăn cơm. Do có đờ ti của bé Nhi nên nó xuống sau, nghe sóc đờ ti nó xốp bếp thì thấy cậu ta đắp phụ nội dọn cơm, không bỏ qua cơ hội nó BCTS và NS versus dọc khiêu khích cậu. Ôi tia ơi, đại thiếu gia ơi, đại thiếu gia à, cậu mà xốp bếp ư, chắc tôi nhìn nhầm, nói R nó lấy tay dụi mắt. Biết nó đắc khiêu khích MK nên cậu chặc NSC. Nội la nó, con gái con đứa thấy thèn Huy chưa, nó là CN trai mà nó biết phụ rồi còn cô thì sao? Nghe thế nó tức lắm, còn cậu thì cười thầm, nhưng nó đành hạ cơn tức chảy u lại bực đĩa rau trên tay nội lại bàn và nói. Đó con cốc phụ nội chứ bộ. Nó nào biết cậu đắc cười thầm versus cái tính trẻ CN của nhỏ. Quay sát cậu nó hỏi, nè cậu, sao cậu lại về đây ở mà hát ca ở trong đó? Tôi thích, cậu hất mặt nhìn nó. Thế là bữa trưa đã sốc bởi tiếc cãi nhau của cậu và nó. Mới một buổi đã vậy sốc chung lâu dài chắc cái nhà tan tành versus hai CN quá. Nội nó chán nản nhìn hai đứa nhỏ. Ăn sốc nó lủi thủi rửa chén còn cậu thì ngồi xem TV cười giỡn versus nội nó. Nó lầm bầm nội của nó chứ đâu phải của cậu đâu, Miss TS đã lấy lọc nội nó rồi. Vừa rửa rót thì nội gọi vào NS, con lấy cho Huy ly nước nghen con chứ nó đắc đấm lực cho nội nên đi lấy HKDC. Nó, giả, một tiếc thiệt to và lấy cho cậu ta ly nước, lên bàn học nó lấy đờ ti nhắn cho hai nhỏ Tiên và Nhi chiều xốp nhà nó chơi có chuyện vui. Muốn biết chuyện gì thì hẹn gặp ở chương sau ạ, cảm ơn. Cách chương.